Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, Nát Lưu Ly. Tên này tăng nhân ý thức được cái gì? Hắn trong mắt lóe lên một tia dị dạng hoa quang. Hắn không tiếp tục lựa chọn đứng lên, ngược lại trực tiếp ngồi xếp bằng ngã ngồi xuống tới. Trong cơ thể của hắn phát ra một tiếng vang ầm ầm. Tựa như là có người ở phía xa trên núi gõ lấy một thanh chuông lớn. Làm thanh âm như vậy ở trong cơ thể hắn quanh quẩn. Trên người hắn đỏ da thịt đột nhiên biến thành vàng óng ánh. Một tầng nhàn nhạt quang mang xuất hiện tại hắn da thịt mặt ngoài. Chính bản thân hắn biến thành màu vàng kim. Đối mặt cái này nói hạ xuống hư kiếm. Hắn không tiếp tục làm bất kỳ động tác. Trong suốt hư kiếm rơi xuống, rơi vào hắn thiên linh, bùm một tiếng nhẹ vang lên. Hắn toàn bộ thân thể liền giống bị một tòa vô hình núi nhỏ đè ép hướng phía dưới vũng bùn bên trong. Chìm vài tấc, tóe lên vô số thước hình dáng bùn đất, nhưng mà kim quang vẫn như cũ là kim quang, thiên linh vẫn như cũ là thiên linh. Hắn thiên linh hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí ngay cả cái kia một tầng kim quang đều là ngưng kết không thay đổi. Mà cái kia đạo hư kiếm lại là liên tiếp vỡ vụn. Hóa thành suy suy rung động kiếm khí. Tất cả mọi người rung động không nói. Nhất là tự mình tiếp nhận qua dạng này một đạo hư kiếm lâm ý càng rõ ràng hơn đây là hạng gì lực. Lượng va chạm, thiên linh nguyên bản chính là người tu hành trên người yếu ớt nhất bộ vị một trong. Cho dù là tâm mạch, đan điền dạng này bộ vị, tại gặp lực lượng cường đại trùng kích lúc, cũng chỉ là dẫn đến nội tạng bị hao tổn. Song khi một tên người tu hành trong đầu tủy não gặp bị thương, vậy liền cùng chém đầu không có khác biệt. Nhưng mà tên này ma tông bộ hạ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lúc này thể nội nguyên khí tựa hồ đem huyết nhục của hắn. Xương cốt cùng khí tức toàn bộ không thể tưởng tượng nổi ngưng tụ thành một khối thực thể. Trùng kích đến trên người hắn lực lượng, liền như là đánh lên rồi một đoạn cọc sát. Ngược lại là hắn dưới thân thổ địa đã nhận lấy nhiều nhất lực lượng. Tất cả mọi người ở đây đều chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Cho dù là nhìn qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ bút ký lâm ý, tại rất nhiều triều đại quái dị tạp đàm bên trong, đều chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Chấn kinh cùng không thể tin tưởng trong chiến đấu đều là vô dụng cảm xúc. Mà lại tại cái này đạo hư kiếm rơi xuống lúc, bản thân chính là cực giai cơ hội, cho nên mới không kịp làm ra cái gì cải biến. Lâm ý một đao đã cắt qua phá toái kiếm khí rơi xuống. Hắn cái này một đao rơi vào rồi tên này ma tông bộ hạ trên cổ. Lại là bùm một tiếng nhẹ vang lên. Tên này ma tông bộ hạ thân thể chỉ là lung lay. Ở trên mặt đất chân trống canh một nhiều bụi đất. Trên cổ của hắn không có chút nào vết thương. Kim quang cũng là vững chắc không thay đổi. Nhưng mà lâm ý tựa như là chém trúng một cây vô cùng nặng nề cột sắt. Hắn bị đẩy lui ra ngoài. Nửa bên thân thể đều là tê dại khó chịu vô cùng. Nhìn lấy hình ảnh như vậy, ở đây tất cả mọi người nghĩ đến rồi một loại nào đó khả năng. Nhất là Bạch Nguyệt Lộ, Nguyên Yến trưởng thành rất nhanh, mà ở Nguyên Yến trưởng thành trước đó, Bắc Ngụy rất nhiều môn phiệt đã đang ỉ lại vào ma tông thời điểm liền mơ mơ ảo ảo cảm nhận được. Loại này ỉ lại bên trong uy hiếp, bao quát Bắc Ngụy hoàng tộc cũng nhất định phải bảo trì cảnh giác. Cho nên xem như toàn bộ vương triều kẻ thống trị, Bắc Ngụy hoàng cung đối với bọn hắn chỗ tôn kính cùng ỷ lại ma tông đại nhân dài phải so trên đời. Những người còn lại đều càng nhiều. Bạch Nguyệt Lộ là Nguyên Yến cái bóng, giữa tháng hạt sương, khi nào xuất hiện, khi nào biến mất đều không muốn người biết. Nàng tồn tại cũng không có bao nhiêu người chú ý cùng để ý. Nhưng ở Nguyên Yến trước đó, nàng cũng đã bị theo tốt vị trí. Là toàn bộ Bắc Ngụy trong hoàng cung biết được ma tông bí ẩn nhiều nhất người một trong. Nàng nghe nói qua mật tông có một loại kim thân pháp. đem thân thể như là hóa thành kim thạch, ngoại vật không thể xâm. Dù là người tu hành dùng rất nhiều thủ đoạn, cũng bất quá là lẫn nhau tiêu hao chân nguyên. Nếu thật sự là như thế, tên này ma tông bộ hạ trước đây trạng thái rất tốt. Trong cơ thể hắn chân nguyên như biển, mà Trần Tẫn như chân nguyên đã hết, Sài Du Diêm chân nguyên cũng tiêu hao kịch liệt. Vậy mình bên này tất cả mọi người chân nguyên cộng lại, đều chỉ sợ không cách nào đem hắn chân nguyên hao hết. Không cách nào hao hết hắn chân nguyên, liền không cách nào đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương. Đây là một loại rất đần thủ đoạn, mà ở một số thời khắc cũng rất khiến địch nhân bất đắc dĩ. Chỉ là nàng không tới kịp nghĩ đến Lâm Ý trên thân đi. Lâm Ý cũng nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Sau đó hắn mắt sáng rực lên. Hắn không cảm thấy người này loại thủ đoạn này đối với hắn hữu dụng. Phù một tiếng, đao trong tay của hắn rơi xuống trước người. Tùy tiện đâm vào đã bị nện vững chắc bùn đất bên trong. Hắn nửa bên thân thể tê dại không chịu nổi. Bản thân nắm chặt cái này chuôi đao liền hết sức thống khổ. Hiện tại hắn cảm thấy cái này chuôi đao ngay tại lúc này không chỗ hữu dụng. Cho nên hắn liền dứt khoát buông tay để nó rơi xuống đất. Sau đó hắn nắm quyền. Hắn một cước đạp thật mạnh địa. Một quyền hướng phía đằng trước tên này ngồi ở trên mặt đất ma tông bộ hạ đánh đi lên. Dưới chân của hắn phát ra oanh minh. Vượt trên rồi nắm đấm nện ở tên này ma tông bộ hạ ở ngực âm thanh. Tiếp lấy hắn rên lên một tiếng. Cả người lần nữa rút lui ra ngoài. Tên này ma tông bộ hạ thân thể lay nhẹ. Vẫn như cũ ngồi ở trên mặt đất bất động. Trên người hắn kim quang tựa hồ cũng vẫn như cũ ngưng kết bất động. Như là vĩnh hằng. Loại này hình ảnh đối với không đủ giải Lâm Ý Sài Du Diêm mà nói là rất tự nhiên kết quả. Ngay cả Lâm Ý như thế đao sắc bén cùng hắn hư kiếm đều không đủ lấy đối với tên này ma tông bộ hạ tạo thành tổn thương. Vậy dạng này nắm đấm có làm được cái gì? Nhưng mà không có chút nào dừng lại. Lâm Ý đã lần nữa nhảy lên. Một quyền. Đẩy lui. Sau đó lại một quyền. Lại đẩy lui. Tại tầm mắt mọi người bên trong, Lâm Ý như là mất cảm giác tái diễn động tác như vậy. Hắn chỉ là một quyền tiếp lấy một quyền, như là đấm vào một tòa núi sắt đồng dạng, đấm vào trước mắt tên này ma tông bộ hạ. Nhưng mà tất cả mọi người bắt đầu nhìn ra khác biệt. Tên này ma tông bộ hạ thân thể không ngừng đung đưa. Ở trên mặt đất hướng về sau lướt ngang ra ngoài. Trên người hắn như là vĩnh hằng không đổi kim quang bắt đầu rung động. Thậm chí tại Sài Du Diêm dạng này thần niệm cảnh người tu hành trong nhận thức. Tên này ma tông bộ hạ ở ngực cái kia một mảnh kim quang đã so với nơi khác hơi mỏng một chút. Mấu chốt nhất chính là Lâm Ý song quyền bên trên đều nổi lên nhàn nhạt kim quang. Những thứ này kim quang như là thuần vàng bên trên áp chế bên dưới phấn tiết. Nhìn qua phi thường sáng tỏ chướng mắt, nhưng mà tại trong một sát na, lại là thấm vào Lâm Ý trên nắm tay da thịt đồng dạng. Biến mất ở quyền của hắn bên trên, Lâm Ý sau ở đây tất cả mọi người càng rõ ràng hơn song phương biến hóa. Hắn song quyền cùng hai đầu cánh tay đều, sưng, rồi bắt đầu. Chỉ là cũng không phải là huyết mạch vỡ tan cùng huyết nhục xé rách dẫn đến sưng tấy. Mà là hắn mỗi một quyền hạ xuống. Tên này ma tông bộ hạ chân nguyên tựa như cùng bị hắn đào lấy một chút. Trong cơ thể hắn chuyển hóa. Hóa thành mênh mông khí lưu. Từ hai cánh tay hắn kinh mạch bên trong chảy qua. Tràn vào thân thể của hắn chỗ sâu. Nếu nói dĩ vãng cùng người tu hành giao thủ. Là hắn bị ép buộc rèn luyện. Cái kia lúc này đối phương loại này bất động. Liền trở thành hắn chủ động rèn luyện. Hắn cảm giác mình song quyền xương cốt huyết nhục trở nên càng thêm cứng cỏi cùng chặt chẽ bắt đầu. Tiếp lấy chính là hai tay. Cũng liền tại lúc này, nguyên bản nhắm chặt hai mắt, như là đem chính mình hóa thành ngoan thạch nhét vào trên mặt đất. Không để ý thiên địa nhật nguyệt biến hóa tên này tăng nhân. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt. trên người hắn kim quang bắt đầu loạn chiến. Trong lòng của hắn hồi hộp khó có thể bình an. Hắn nhìn lấy Lâm Ý như là nhìn lấy một đầu chân chính quái vật. Hắn cũng nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Sau đó hắn sắc mặt đại biến. Đại, hắn không tự chủ được quát chói tai lên tiếng. Nhưng mà chỉ tới kịp nói ra một chữ, bộ ngực hắn kim quang cũng đã như là lưu ly vậy vỡ vụn. Một đạo hư kiếm lấy kinh khủng tốc độ xuyên qua vỡ vụn kim quang, hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Sài Du Diêm không biết rõ tên này ma tông bộ hạ tại sao lại bị Lâm Ý đánh tan. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ bất kỳ một tên ma tông bộ hạ đáng sợ. Cho nên hắn không chút do dự bắt lấy rồi điều này có thể giết chết hắn cơ hội. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Tên này ma tông bộ hạ ở ngực cùng phía sau lưng đều nở rộ rồi một đoàn to lớn huyết hoa. Trước ngực hắn cùng phía sau xương cốt, bao quát thể nội cơ quan nội tạng toàn bộ vỡ vụn hóa thành xương máu mà biến mất. Lực lượng cường đại đem hắn toàn bộ thân thể hướng phía sau đẩy bay ra ngoài. Đánh mất sinh mệnh thân thể bay ra hơn 10 trượng, rơi vào nhiễm lấy huyết châu bùn đất bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.